Diệp Lăng Phi liền cảm giác mũi của mình ngứa ngáy, không nhịn được hắt xì một cái. Tay phải hắn khoác lên vai Tiêu Vũ Văn, tay trái chà sát cái mũi của mình, thấp giọng hỏi, "Tiêu Vũ Văn, em nói cho anh biết rốt cuộc đêm hôm đó anh và em có gì không? Anh đoán đi." Tiêu Vũ Văn cố ý le lưỡi, lộ ra hàm răng tuyết trắng của nàng, cười nói, "Có thì sao? Dù sao em cũng không để ý. Anh lại phải lo cái gì? Sao anh có thể không quan tâm? Chuyện này đối với anh rất trọng yếu." Diệp Lăng Phi nói, "Con người của anh là một nam nhân rất có trách nhiệm. Nếu như anh đã làm, anh sẽ nghĩ biện pháp chịu trách nhiệm." Tiêu Vũ Văn ngửa đầu nhìn Diệp Lăng Phi nói, "Tốt lắm, vậy anh chịu trách nhiệm đi. Bây giờ em rất cần một người nam nhân quan tâm. Đừng làm rộn, nhanh nói đi. Nếu như nói ra, anh mua cho em một sâu kẹo đường." Hì hì, Tiêu Vũ Văn cười rộ lên. Nàng đưa tay ôm cánh tay Diệp Lăng Phi nói, "Anh còn coi em là con nít 3 tuổi sao? Còn mua kẹo đường nữa. Nhưng dù anh muốn mua, cũng không nên mua cho em kẹo đường nha. Chỉ cần em nói, em ngươi muốn cái gì anh nhất định mua cho em. Anh thề." Diệp Lăng Phi nói. Tiêu Vũ Văn nháy nháy mắt, nàng đưa môi đến bên tai Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, "Vậy được rồi, anh chịu trách nhiệm đi. Em phát hiện em mang thai của anh rồi. Không nhanh như vậy chứ?" Diệp Lăng Phi nghe được Vũ Văn nói vậy, không khôi thốt ra. Hắn vừa nói xong đã thấy Tôn Hoành và Tống Thi chăm chú nhìn mình. Diệp Lăng Phi vội vàng cười nói với Tôn Hoành và Tống Thi, "Không có chuyện gì." Tiêu Vũ Văn thấy Diệp Lăng Phi như vậy, cười lên hì hì. Nàng kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi đang khoác vai nàng nhích ra nói, "Yên tâm đi, cho dù có chuyện cùng chỉ anh và em biết. Về phần anh sẽ chịu trách nhiệm với em sao? Vậy thì chờ em nghĩ kỹ rồi hãy nói." Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã nhìn ra Tiêu Vũ Văn này đang nói đùa. Ngẫm lại cũng đúng, nhược điểm của mình đã rơi vào tay Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn làm sao có thể đơn giản cho mình biết chuyện được chứ? Chuyện đêm đó khi nhắc tới mọi người đều giữ vững trầm mặc, khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Nói không chừng đêm hôm đó trình diễn một hồi hoang đường, khiến sáu đương sự đều xấu hổ không dám mở miệng, không muốn nói ra. Diệp Lăng Phi đang muốn đổi cách khác để Tiêu Vũ Văn nói ra chuyện đêm đó. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này cửa phòng lại mở ra. Liền thấy hai người Sở Thiếu Lăng và Khương Long đi vào. Ở cửa, tên vẫn đi theo Sở Thiếu Lăng kia nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi. Ánh mắt Diệp Lăng Phi và ánh mắt tên kia gặp nhau. Diệp Lăng Phi chuyển ánh mắt sang Sở Thiếu Lăng đang đi tới Sở Đại Công Tử. "Thật không ngờ cậu quả thực sẽ đến. Thực sự là cho tôi mặt mũi quá." Diệp Lăng Phi cười nói. Sở Thiếu Lăng và Khương Long ngồi ở đối diện Diệp Lăng Phi. Sở Thiếu Lăng vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, khẽ cười nói, "Diệp tiên sinh, tôi nhớ anh có chút hiểu lầm. Tuy nói tôi là con trai của Long Đầu Ba Ca, nhưng tôi và Ba Ca không có một chút quan hệ. Sở dĩ tôi đến, chỉ là muốn nói rõ ràng với ngài, để tránh khôi chúng ta có chỗ hiểu lầm." "Sở công tử, tôi thấy chuyện không có đơn giản như thế đâu." Tống Thi lên tiếng, trầm mặt nói, "Ngay sau khi Sở công tử trở về Vọng Hải, phủ Đầu Bang chúng ta liên tục gặp chuyện không may. Vài đường chủ đều bị người khác ám sát. Ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị bang hội thanh trừ. Tất cả chuyện này ta không tin không có một chút quan hệ với Sở công tử. Không biết Sở công tử có phải nên cho phủ Đầu Bang chúng ta một câu trả lời không?" Sở Thiếu Lăng cười, nói, "Tống đường chủ, chuyện này thật sự không có một chút quan hệ với tôi. Tôi trở về chỉ muốn ở thành phố Vọng Hải vui chơi một chút. Có thể nói, muốn quan hệ với Vũ Văn thân mật hơn. Về phần chuyện của bang hội, tôi một mực không biết." Sở Thiếu Lăng đã nói vậy, đó là đem mình và Ba Ca phân rõ giới hạn. Chính là chính xác nói cho đám người Tống Thi, mình không hề nhúng tay vào sự vụ Hắc Bang. Bất luận chuyện gì của Hắc Bang đều không quan hệ đến mình. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, há miệng cười nói, "Sở công tử, không có vấn đề gì. tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta cứ nói từng chuyện một. Nhưng nếu chuyện của bang hội không liên quan gì đến cậu, vậy không biết tôi nên tìm ai? Diệp Lăng Phi nói rồi đưa ánh mắt sang Khương Long ngồi ở bên cạnh Sở Thiếu Lăng. Tuy Diệp Lăng Phi không nói gì nhưng tư thế cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Khương Long liếc mắt nhìn Sở Thiếu Lăng trước sau đó nói, Diệp tiên sinh, tôi biết anh, ba ca tạm thời do tôi phụ trách. Nếu như anh có chuyện gì, có thể nói với tôi. Ông là ai? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôn Hoành giới thiệu cho Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh vị này chính là Khương Long danh tiếng lừng lẫy, cũng là nhân vật số 2 của ba ca. Diệp Lăng Phi sao có thể không nhận ra Khương Long? Chu Hân Minh suốt ngày nghĩ làm thế nào để bắt Khương Long. Diệp Lăng Phi vừa rồi là cố ý hỏi như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn Khương Long, cười nói, Khương bang chủ, ông đã có thể làm chủ, vậy thì tốt nhất. Hôm nay tôi gặp một chút chuyện. Chính là một đường chủ tên là Tam Pháo của ba ca các ông muốn giết tôi ở bệnh viện. Không biết Khương bang chủ định làm như thế nào. Khương Long và Sở Thiếu Lăng hai người trước khi đến đã biết chuyện Tam Pháo. Trước đó Khương Long đã báo cáo với Sở Thiếu Lăng. Trước khi gặp Diệp Lăng Phi hai người đã nói chuyện. Tốt nhất không nên trêu chọc người này. Theo Sở Thiếu Lăng, trên người Diệp Lăng Phi luôn luôn có một vẻ tà ác, khiến Sở Thiếu Lăng trong lòng rất kiêng kỵ. Khương Long đã chuẩn bị tâm lý, cũng không có cảm giác giật mình. Hắn cười nói, nếu như chuyện thật sự là như vậy, tôi nhất định phải tìm được tên hỗn đản Tam Pháo này. Bắt hắn quỳ xuống trước mặt Diệp tiên sinh nhận sai. Lẽ nào nhận sai thì xong, vậy cũng quá đơn giản nhi. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói, nếu không phải tôi chạy nhanh, bây giờ ông muốn gặp cũng không gặp được tôi. Có muốn tôi cũng làm như vậy hay không? Trước tiên giết chết ông, sau đó sẽ ở nhận sai trước mộ ông. Như vậy là được sao? Khương Long sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật không ngờ Diệp Lăng Phi nói chuyện với mình như vậy. Phải biết mình cũng là nhân vật số 2 của ba ca. Người nào thấy mình không cúi đầu khom lưng. Nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại sức sực như vậy. Khương Long liền có chút tức giận. Hắn là lăn lộn hắc đạo đã lâu, từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, có thể nói từ nhỏ đã bắt đầu đánh nhau, đánh đến bây giờ mới lên được vị trí này. Tuy nói mấy năm nay không cần chính mình động thủ chém người nhưng tính tình của hắn vẫn vậy, hơi chút gặp phải chuyện bất mãn Khương Long sẽ phát hòa. Khương Long sắc nước trầm xuống, bên cạnh Sở Thiếu Lăng bỗng nhiên ho khan một tiếng. Nghe được Sở Thiếu Lăng ho khan một tiếng này, Khương Long giật mình, vội nở nụ cười. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy không biết Diệp tiên sinh định xử lý thế nào mới thỏa mãn. Diệp Lăng Phi cười nói, rất đơn giản. Ngươi chọc ta, phải chết. Khi Diệp Lăng Phi nói đến chữ chết, ngữ khí của hắn thoáng cái âm trầm xuống. Mỗi người đang ngồi đây đều cảm giác được trên người Diệp Lăng Phi truyền tới sát ý mạnh mẽ. Ngay cả Sở Thiếu Lăng cũng hơi đổi sắc mặt. Sở Thiếu Lăng không khỏi một lần nữa đánh giá lại Diệp Lăng Phi. Theo Sở Thiếu Lăng thấy, Diệp Lăng Phi này không phải một người bình thường vò cùng đơn giản. Nhìn những người phủ đầu bang này tôn kính Diệp Lăng Phi như vậy, xem ra bối cảnh của Diệp Lăng Phi rất sâu, mà không đơn thuần là một tiểu nhân vật chỉ dựa vào Tiêu Vũ Văn mà quan hệ với phủ đầu bang. Sở Thiếu Lăng không bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Trước khi hắn thăm dò được lai lịch của Diệp Lăng Phi, chắc chắn sẽ không tùy tiện đắc tội Diệp Lăng Phi. Sở Thiếu Lăng lo lắng Khương Long không nhịn được. Hắn vội vàng cười nói, Diệp tiên sinh, yêu cầu này tỉnh không quá phận. Như vậy đi, nếu như tôi tìm được Tam Pháo, ngay lập tức sẽ đưa Tam Pháo giao cho Diệp tiên sinh xử trí. Ngài thấy thế nào? Nói như vậy sau này chuyện của Tam Pháo không liên quan gì đến cậu. Nếu như tôi nguyện ý, tôi tùy thời có thể giết chết Tam Pháo. Có đúng hay không? Diệp Lăng Phi nói. Sở Thiếu Lăng nháy mắt với Khương Long bên cạnh. Khương Long vừa nhìn thấy ánh mắt Sở Thiếu Lăng, trong lòng hiểu ý. Hắn gật đầu, nói, xác thực như vậy. Chỉ là bây giờ chúng tôi còn chưa tìm được Tam Pháo. Có những lời này là được rồi. Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong, chuyển sang phía Tôn Hoành nói, Tôn đường chủ, có nghe thấy không? Người ta nói tam pháo này mặc cho tôi xử lý. Vậy thì làm phiền anh, giải quyết tam pháo đi. Tôn Hoành đã sớm không vừa mắt người của ba ca. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội. Hắn đương nhiên không từ chối. Gật đầu nói, tôi lập tức phái ngươi đi làm. Tam pháo ở trong tay các vị. Khương Long hỏi, dĩ nhiên, vốn tôi định đem tam pháo trả lại các vị. Tôi vừa nói vậy chỉ là muốn xem ba ca rốt cuộc là bang hội thế nào. Có phải như bên ngoài nói hắc bang vô pháp vò thiên như vậy hay không? Nhưng bây giờ tôi biết ba ca cũng không vô pháp vô thiên như bên ngoài nói. Khương bang chủ có thể không bao che khuyết điểm. Điểm này tôi vò cùng bội phục. Nếu Khương bang chủ đã nói tam pháo cho tôi xử trí, tôi đây nhất định không thể để ba ca bởi vì chuyện của tam pháo mà ô danh. Nghe xong Diệp Lăng Phi nói, Khương Long và Sở Thiếu Lăng liếc nhau. Hai người biểu tình đều cực kỳ phức tạp. Tôn Hoành và Tống Thi nhìn thấy vậy, hai người trong lòng đều âm thầm giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ, nhìn Diệp tiên sinh làm chuyện này xem, đúng là rất đẹp. Rõ ràng giết người của ba ca, lại khiến cho người của ba ca không thể nói gì. Loại thủ đoạn làm việc này mới đúng là cao tay. Tôn Hoành lập tức liền sai người giết chết tam pháo. Phủ đầu bang bên này chết không ít đường chủ. Tôn Hoành đã sớm muốn báo thù cho huynh đệ của mình. Hiện tại có thể danh chính ngôn thuận xử lý đường chủ của ba ca. Tôn Hoành một khắc cũng không muốn kéo dài, lập tức sai người đi xử lý tam pháo. Khương Long tuy rằng trên mặt cười cười, nhưng tay hắn lại siết chặt lại. Hiển nhiên trong lòng cực kỳ bất mãn Diệp Lăng Phi. Sở Thiếu Lăng thì ngược lại, rõ ràng biết bị Diệp Lăng Phi đùa bỡn nhưng vẫn có thể bật cười như trước. Hàn ưu nhã nâng ly thưởng thức rượu đỏ. Diệp Lăng Phi âm thầm bội phục Sở Thiếu Lăng này. Diệp Lăng Phi tay phải ôm Tiêu Vũ Văn, tay trái nâng ly rượu, nói, à, Sở công tử, tôi quên một việc, không biết chuyện này có quan hệ với cậu không? Sở Thiếu Lăng lúc này căn bản không dám xem thường, hắn nhìn như nhàn nhã, nhưng trong lòng rất cẩn thận, rất sợ lại bị Diệp Lăng Phi đùa bỡn. Diệp tiên sinh không biết ngài còn có chuyện gì, xin mời nói. Tôi biết Sở Thiên Dương, cũng chính là cha cậu ở Hương Cảng có một sát thủ, gọi là cái gì nhi, gọi là Trình Quân. Không biết Sở công tử có biết người này không? Sở Thiếu Lăng vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới cái tên Trình Quân này, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh hoàng rất nhỏ. Sở Thiếu Lăng cả kinh, hắn không ngờ Diệp Lăng Phi lại biết người này. Sở Thiếu Lăng tuy rằng trong lòng kinh hoàng, nhưng mặt ngoài vẫn chuyện trò vui vẻ, cười nói, Diệp tiên sinh, tôi đã nói rồi, tôi không can thiệp chuyện của cha, tôi cũng không nhúng tay vào sự vụ của Hắc Bang. À vậy sao? Diệp Lăng Phi nghe xong, tay hơi dùng sức ôm sát Tiêu Vũ Văn. Hắn nghiêng đầu, nói với Tiêu Vũ Văn, Vũ Văn, em nói có là không? Ngay sau khi Sở công tử đến thành phố Vọng Hải, thì có một tên gọi là Trình Quân cùng đến thành phố Vọng Hải. Kẻ ngu si đều nghe ra ý tử của Diệp Lăng Phi. Tiêu Vũ Văn cố ý nói, ừm, có chút kỳ quái. Anh nói tên sát thủ Trình Quân kia tới đây làm gì? Ai biết được, nói chung tên sát thủ này rất lợi hại, vốn đã từng làm lính đánh thuê. Diệp Lăng Phi nhấp một ngụm rượu đỏ, chậm rãi nói, anh nói cho em chuyện này, nhung em đừng sợ hãi. Lần trước khi đường chủ của phủ đầu bang bị giết, anh vừa vặn ở hiện trường, tên sát thủ kia cũng dám nổ súng với anh. Khi đó anh tự nói với mình, nếu để cho anh bắt được tên sát thủ kia, anh nhất định phải đem tên sát thủ kia lột ra. Sở Thiếu Lăng nghe được Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng âm thầm kinh hãi. Hắn mơ hồ cảm thấy Trình Quân đã xảy ra chuyện. Ngày hôm qua hắn phái Trình Quân đi ra ngoài làm việc, kết quả đến bây giờ vẫn không có tin tức của Trình Quân. Theo phong cách làm việc của Trình Quân, sau khi xong xuôi nhất định sẽ báo với mình. Bây giờ lại nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Trình Quân, Sở Thiếu Lăng mơ hồ cảm giác những lời này của Diệp Lăng Phi không phải tùy tiện nhắc tới. Diệp Lăng Phi liếc qua Sở Thiếu Lăng, nhưng thấy Sở Thiếu Lăng vẫn uống rượu như trước, tựa hồ không có để ý. Diệp Lăng Phi trong lòng cười lạnh nghĩ, tiểu tử, muốn giả vờ với ta phải không? Ta chơi với ngươi. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, Vũ Văn, anh không thể không nghi ngờ tên hung thủ sát hại đường chủ kia và tên sát thủ Trình Quân kia rất tương tự. Em nói trong chuyện này phải chăng có sự trùng hợp nào đó không? Khi Diệp Lăng Phi nói ra câu này, không chỉ sắc mặt Tiêu Vũ Văn thay đổi, ngay cả Tôn Hoành và Tống Thi cũng ngồi thẳng lên. Bọn họ đều nhìn Sở Thiếu Lăng phía đối diện. Khương Long lúc này hiển nhiên có chút khẩn trương. Khương Long len lén nhìn phía Sở Thiếu Lăng. Lúc này toàn bộ ánh mắt bên trong phòng đều chăm chú vào Sở Thiếu Lăng. Sở Thiếu Lăng sắc mặt không đổi, giống như không nghe thấy Diệp Lăng Phi nói gì vậy. Hắn khẽ cười nói, Diệp tiên sinh, tôi đã nói rồi, tôi không liên quan đến chuyện này, anh nói sai người rồi. Tiêu Vũ Văn vừa nhìn Sở Thiếu Lăng như vậy, cơn giận không nén nổi nữa, trên mặt phủ kín một tầng sương lạnh, trừng mắt chất vấn Sở Thiếu Lăng, Sở Thiếu Lăng có phải... anh nên giải thích rõ hay không? Giải thích cái gì? Sở Thiếu Lăng mỉm cười nói, tôi cũng không biết Diệp tiên sinh đang nói cái gì, tôi giải thích thế nào đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, cuộc điện thoại kỳ quái. Sở Thiếu Lăng giả bộ hồ đồ, nói căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng Phi đã sớm nghĩ tới Sở Thiếu Lăng sẽ nói như vậy. Diệp Lăng Phi mỉm cười, nói, a, nếu Sở công tử không nhận ra tên Trình Quân này cũng không có gì, tôi chỉ nghe một người bạn nói, cảnh sát bắn chết một gã rất giống tên Trình Quân kia, ai biết thật hay giả chứ. Diệp Lăng Phi câu này nói vừa xong, khóe miệng Sở Thiếu Lăng hơi giật giật, lập tức Sở Thiếu Lăng cười nói, Diệp tiên sinh, loại chuyện này tôi không quan tâm, con người của tôi chỉ quan tâm chuyện có liên quan đến tôi thôi. Diệp tiên sinh, anh còn có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, tôi muốn đi trước, tôi có một số việc phải xử lý. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Lăng Phi cười nói, chuyện của Sở công tử trọng yếu hơn. Hai người Sở Thiếu Lăng và Khương Long đứng dậy, đi ra ngoài. Chờ hai người vừa đi ra bên ngoài, Khương Long liền không nhịn được nói, đại công tử, sao cậu khách khí với tên tiểu tử kia như vậy? Tôi thấy rõ ràng là hắn câu kết với phủ đầu bang. Trước khi thăm dò được lai lịch tên gia hỏa này, tốt nhất không nên động đến hắn. Sở Thiếu Lăng lên xe, hắn dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nói, cha tôi hy vọng tôi có thể nhanh chóng xử lý chuyện ở thành phố Vọng Hải, cùng lúc nhanh chóng giải quyết phủ đầu bang. Ngoài ra chính là chúng ta hợp tác với Diệp Phong. Diệp Phong mấy ngày nữa sẽ đến thành phố Vọng Hải. Xế chiều hôm nay lại xảy ra chuyện này. Nếu để cho cảnh sát đến kiểm tra nhà máy thực phẩm kia của chúng ta, thì coi như tài lộ của chúng ta đã bị chặt đứt. Ở trong lúc mấu chốt này, không nên để chúng ta chọc vào nhân vật lợi hại. Khương Long vừa nghe Sở Thiếu Lăng nhắc tới căn cứ gia công kia, hắn vội vàng nói, đại công tử, cậu yên tâm đi, chuyện hồi chiều tôi sẽ giải quyết. Chỉ là vài tên lưu manh không biết trời cao đất rộng đến gây chuyện. Tôi thấy không đơn giản như vậy. Sở Thiếu Lăng hừ lạnh nói, mấy tên lưu manh đó lá gan hình như quá lớn rồi. Biết rõ là chỗ của ba ca chúng ta, còn dám đến gây chuyện. Ông nói cho tôi biết, có mấy tên lưu manh dám lớn mật như vậy. Tôi còn nghe nói buổi chiều cảnh sát cùng tới. Ông không muốn nói với tôi rằng đám người kia ngốc đến mức báo cảnh xử lý mấy tên lưu manh đó chứ? Công tử, ý của cậu là mấy tên lưu manh có chuẩn bị trước đó? Cũng không biết. Sở Thiếu Lăng nói. Nói chung cẩn thận một chút vẫn tốt. Khương Long, ngày mai hẹn gặp Lâm Tuyết. Lần này cần Lâm Tuyết đứng ra bãi bình chuyện bên phía cảnh sát, để cảnh sát không nên hơi một tí liền tới. À, tôi nhớ Lâm Tuyết đã có cổ phần ở nhà máy kia, chuyện này chính là chuyện của cô ta. Cô ta không muốn đứng ra cũng phải đứng ra. Đại công tử, tôi hiểu rồi. Khương Long nói. Diệp Lăng Phi cũng không trò chuyện với đám người Tôn Hoành ở KTV này. Ngay sau khi hai người Khương Long, Sở Thiếu Lăng rời đi, Diệp Lăng Phi cũng đứng dậy về nhà. Vốn Tiêu Vũ Văn muốn cùng Diệp Lăng Phi tâm sự một chút, nhưng Diệp Lăng Phi lại nói trong nhà có chuyện. Tiêu Vũ Văn trừng mắt liếc Diệp Lăng Phi, bắt Diệp Lăng Phi ở cũng không có cách nào. Ai bảo Diệp Lăng Phi là nam nhân đã có vợ chứ? Buổi tối về nhà là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Diệp Lăng Phi về đến nhà, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đã về nhà. Diệp Lăng Phi vỗ bụng nói với Trương Vân, "Trương Vân, có cơm không? Tôi chết đói rồi." Trương Vân cười nói, "Diệp tiên sinh, Bạch tiểu thư và Chu tiểu thư cũng chưa ăn. Chờ anh về cùng ăn đó. Bảo hai cô ấy xuống lầu ăn cơm đi." Diệp Lăng Phi nói rồi ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, đặt hai quyển sách trên ghế. Không lâu sau Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đã đi xuống. Bạch Tình Đình thấy hai quyển sách Diệp Lăng Phi đặt trên ghế kia, đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi cầm một quyển sách lên, vừa nhìn tên sách. Bạch Tình Đình cười nói, "Ông xã, anh có ý gì vậy? Tự dưng mua hai quyển sách này, có phải muốn cho em và Hân Minh đọc loại tiểu thuyết tình cảm này không vậy?" "Đâu có, là của một người bạn anh viết. Hôm nay khi đi ngang qua hiệu sách, vừa vặn gặp bạn anh đang ký tên bán sách, liền mua hai quyển." Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Minh đi tới, nàng vui vẻ nói, "Anh nói anh quen Ôn Tình Miên Miên, xem như là quen biết đi, cùng không thân lắm." Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình không đọc loại tiểu thuyết tình cảm này, nàng căn bản cùng không biết Ôn Tình Miên Miên là thần thánh phương nào. Nghe thấy Hân Minh nói vậy, Bạch Tình Đình cầm quyển sách quay sang Chu Hân Minh, "Hôi, Hân Minh, bạn biết tác giả này sao?" "Đương nhiên là biết, Ôn Tình Miên Miên là một nữ tác giả mới nổi tiếng trong năm nay, cô ấy đã xuất bản quyển Thanh Xuân Xin Đừng Khóc rất hay, không chỉ có mình, nữ đồng nghiệp trong đội cảnh sát mỗi một người đều đọc mà như si như say." Chu Hân Minh chỉ về phía quyển sách trong tay nàng kia, nói, "Quyển Hồng Nhan Họa Thủy này là tác phẩm tâm huyết mới nhất của Ôn Tình Miên Miên, kể về tình yêu của một cảnh sát và một gã buôn lậu súng ống đạn dược. Mình còn chưa đọc, nhưng nghe giới thiệu rất hay. Mình vốn muốn đi mua một quyển, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi mua rồi. Chuyện tình giữa cảnh sát và tên buôn lậu súng ống đạn dược." Bạch Tình Đình vừa nghe, mím môi cười, "Hân Minh, sao quyển sách này hình như là viết cho bạn và hắn vậy nha?" Bạch Tình Đình đã biết chuyện quá khứ của Diệp Lăng Phi nên mới nói như vậy. Chu Hân Minh vừa nghe, mặt đỏ lên, nói, "Tình Đình, bạn chớ nói lung tung, mình chưa đọc mà, ai biết chuyện bên trong có phải như vậy hay không?" Bạch Tình Đình cười nói, "Hân Minh, mình chỉ đùa một chút mà, bạn đỏ mặt cái gì? Nhưng nếu ông xã quen nữ tác giả này, nói không chừng nữ tác giả này chính là tự ông xã lấy được linh cảm." Nói tới chỗ này, Bạch Tình Đình bỗng nhiên chợt nghĩ cái gì, nàng ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, cười hỏi, "Ông xã, có phải anh và nữ tác giả này có bí mật gì không thể cho ai biết không?" "Đừng nghĩ linh tinh, trước khi gặp em, anh đã gặp qua cô gái này. Cô ấy là bạn trên mạng của anh, hai chúng ta chỉ uống rượu một lần, sau đó cũng không có bất kỳ liên lạc gì. Hôm nay anh cũng không ngờ sẽ gặp cô ấy ở hiệu sách." Diệp Lăng Phi thành thật nói, "Tình Đình, bây giờ anh đã kết hôn, em nghĩ anh và cô ấy sẽ có cái gì chứ? Ai biết được, người ta là mỹ nữ tác giả, lẽ nào anh không có ý nghĩ khác với cô ấy?" Bạch Tình Đình cố ý nói, "Ông xã, anh nói xem anh và cô ấy gặp mặt lúc nào, gặp mặt xong thì làm gì? Quan hệ giữa chúng ta rất thuần khiết như một trang giấy trắng." Diệp Lăng Phi nói rồi đứng lên, nói, "Em, cô gái đa nghi này, nếu có hứng thú, hôm nào anh có thể cho các em gặp mặt một lần, cho em hỏi cô ấy là được." "Được." Bạch Tình Đình nói. Lăng Phi bĩu môi nói, "Xem bộ dạng em kia, còn tưởng rằng anh và cô ấy có quan hệ gì chứ. Khụ khụ, không nói chuyện với em nữa, đi ăn đi. Anh đói bụng chết rồi." Trương Vân tay nghề rất tốt, không kém gì Vũ Ngô. Trương Vân làm 3 món ăn, 1 món canh. Bạch Tình Đình đối với tay nghề của Trương Vân khen không dứt miệng, hô hào muốn theo Trương Vân học nấu ăn. Chu Hân Minh vừa ăn cơm, vừa đọc quyển Hồng Nhan Họa Thủy, rất hiển nhiên. Chu Hân Minh thích xem quyển sách này. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh đọc sách, cười nói, Hân Minh à, không phải một cuốn sách tình cảm sao, có cần mê như vậy không? Ngay cả ăn cũng không chú tâm, cẩn thận tiếp tục như vậy, tiêu hóa sẽ không tốt đâu. Chu Hân Minh ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, anh không biết đâu, quyển sách này viết rất hay, hôm nay em muốn xem xong, một quyển sách có cái gì hay chứ? Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, em nói có đúng không? Ai nói vậy? Tiểu thuyết rất hay mà. Bạch Tình Đình trong miệng vẫn nhai cơm, nói, là em không có thời gian, nếu có thời gian, em cũng muốn đọc tiểu thuyết. Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, anh thấy em cũng không giống như là người thích xem tiểu thuyết, em không thấy mấy cô gái cả ngày xem tiểu thuyết đều đeo kính cận sao? Bạch Tình Đình trùng mắt liếc Diệp Lăng Phi, hừ lạnh nói, anh đừng ở chỗ này nói lung tung nữa, anh nhanh ăn cơm đi, đừng nói nữa. Diệp Lăng Phi quả nhiên không nhắc lại, mà là ăn cơm thật nhanh, sau đó vỗ bụng, nói, mọi người từ từ ăn đi, anh ăn no rồi, đến phòng khách đọc tiểu thuyết đây, đỡ bị những người khác nói không biết đọc tiểu thuyết. Diệp Lăng Phi nói xong, cùng không để ý tới Bạch Tình Đình nhìn mình, rời khỏi phòng. Ăn, hắn đi tới phòng khách, cầm lấy quyển sách đặt trên bàn lật ra vài trang, lại ngủ thiếp đi. Chờ sau khi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ăn cơm tối xong, hai người mới phát hiện Diệp Lăng Phi đang ngủ trên salon, quyển sách kia đang úp trên mặt Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình bĩu môi, nói, mình nói rồi mà, hắn căn bản là không thích đọc tiểu thuyết tình cảm, mỗi người có sở thích riêng mà. Chu Hân Minh cười nói, đúng lúc này, điện thoại của Bạch Tình Đình bỗng nhiên vang lên. Chuông điện thoại làm Diệp Lăng Phi giật mình tỉnh giấc. Diệp Lăng Phi ngồi dậy cờ cờ tay tìm điện thoại di động của mình. Bạch Tình Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, điện thoại của em. À, Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế salon, hai tay xoa xoa mắt, miệng nói, sách này thực sự rất lợi hại, đọc một lúc liền ngủ. Sau này nếu anh mất ngủ, mượn quyển sách này làm thuốc ngủ thì rất tốt. Đúng vậy, rất tốt, một người không có con mắt văn học. Bạch Tình Đình châm chọc Diệp Lăng Phi, sau đó, Bạch Tình Đình nhận nghe điện thoại. A, Vũ Ngô à, chuyện gì? Cái gì, muốn vay tiền? Vũ Ngô, không có vấn đề gì, Vũ cần mượn bao nhiêu? 30 vạn, Vũ Ngô cháu có thì có. Thế nhưng Vũ cần số tiền này làm gì? Sau khi Bạch Tình Đình cúp điện thoại, nàng lẩm bẩm nói, kỳ quái, sao Vũ Ngô đột nhiên cần 30 vạn chứ? Sao lại cần nhiều như vậy? Theo Bạch Tình Đình, Vũ Ngô có một mình, không cần phải sốt ruột vay 30 vạn đồng mới đúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 671. Ngươi không đắc tội được đâu. Vũ Ngô đột nhiên gọi điện cho Bạch Tình Đình nói mượn 300.000, hơn nữa khẩu khí còn lộ rõ vẻ hy vọng ngày mai Bạch Tình Đình có thể đem tiền đến cho bà ấy mượn. Bạch Tình Đình thấy rất kỳ lạ, Vũ Ngô tuy nói có bạn bè thân thích nhưng đều ở quê cả, chẳng hề có ai ở thành phố Vọng Hải. Vũ Ngô từ xưa tới nay đều chỉ có một mình, chưa từng nghe Vũ Ngô nhắc đến có bạn bè thân thích gì ở đây cả. Bạch Tình Đình nghĩ không thông Vũ Ngô làm gì mà cần tiền gấp vậy, hơn nữa còn cần đến 300.000, tuy nói đây không phải là một con số to nhưng Vũ Ngô gấp gáp cần dùng thì có chút khiến cho người ta thắc mắc. Việc mà Bạch Tình Đình cảm thấy không hiểu là Vũ Ngô còn bảo Bạch Tình Đình đừng có nói việc này với Bạch Cảnh Sùng, điều này càng khiến cho Bạch Tình Đình cảm giác hình như Vũ Ngô đã gặp phải chuyện gì rồi. Bạch Tình Đình cúp máy kỳ lạ nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, anh nói xem có kỳ lạ không chứ, Vũ Ngô đột nhiên mượn tiền em 300.000, hơn nữa ngày mai cần dùng gấp, thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Tình Đình, nói không chừng người nhà Vũ Ngô cần dùng, Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, em nói xem có khi nào con của Vũ Ngô đau ốm mới cần dùng đến tiền không, anh lại nói bậy gì thế? Vũ Ngô ở nhà em hơn 20 năm rồi, chưa bao giờ nghe Vũ Ngôn nhắc đến chuyện hôn nhân của Vũ. Bạch Tình Đình nói, em chỉ nhớ Vũ Ngô cứ cách một khoảng thời gian lại đi một chuyến đến huyện thành, còn như để làm gì thì Vũ Ngô không nói. Có điều mấy năm nay Vũ Ngô lại rất ít đi huyện thành, lần này em không biết sao Vũ Ngô lại đột nhiên đi huyện thành, hơn nữa còn mượn 300.000. Được rồi, đưa cho Vũ Ngô mượn là được mà. Diệp Lăng Phi cảm thấy 300 gì có đáng gì đâu, chỉ nói, nếu trong tay em giờ không có 300.000 thì bên anh có đây, ngày mai em đi ngân hàng với anh, chuyển khoản cho Vũ Ngô là được mà. Em có thì có mà, chỉ là cảm thấy kỳ quặc mà thôi. Bạch Tình Đình nói, Vũ Ngô nói ngày mai Vũ sẽ cùng em đi rút tiền, ông xã, nếu như ngày mai anh không có chuyện gì thì đi cùng với em đi. Ừm, được thôi, ngày mai anh cũng chẳng có chuyện gì cả, chỉ là buổi sáng đi đến công ty một chuyến, sau đó sẽ gặp em tại ngân hàng, em thấy thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Ừm, quyết định như vậy đi. Bạch Tình Đình nói. Mới sáng sớm ngày hôm sau Diệp Lăng Phi đã thức dậy, trưa hôm qua Dã Lang đã đi Bắc Kinh làm một số thủ tục. Có thể nói bây giờ công ty bảo hiểm Dân An đã thuộc về Diệp Lăng Phi rồi. Sáng sớm hôm nay Diệp Lăng Phi đi đến công ty bảo hiểm là muốn biết kết quả xử lý tên chủ nhiệm bộ kháng án thế nào rồi. Diệp Lăng Phi lái xe đến tiền sảnh của Dân An. Diệp Lăng Phi không đi về bộ phận của mình mà là trực tiếp đi đến chỗ kháng án. Tên chủ nhiệm đó vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi liền nở nụ cười tươi rói nói. Hôm qua tôi đã sắp xếp người đi điều tra rồi, nhưng vẫn chưa có kết quả. Phiền anh ráng đợi thêm mấy ngày nữa. Tôi hình như đã nói sáng sớm hôm nay cần biết kết quả điều tra của anh mà. Nhưng anh lại nói với tôi như thế. Anh không có điều tra rõ ràng. Cái chức chủ nhiệm bộ kháng án này của anh là làm gì thế hả? Có phải giống một khách hàng như tôi đi tố cáo các quan chức cấp cao như bọn anh sao? Các anh đều dùng phương thức kéo dài thời gian sao? Đâu có, đâu có. Tên chủ nhiệm bộ kháng án đó đang thầm mắng Diệp Lăng Phi, nhưng trên mặt lại vẫn mang nụ cười tươi theo tính chất nghề nghiệp. Đây gọi là thói quen nghề nghiệp. Hắn cười nói, vị tiên sinh này, công ty bảo hiểm Dân An này của chúng tôi đối đãi với khách hàng khiếu nại đều xử lý rất có trách nhiệm, đều mang đến sự hài lòng cho khách hàng của công ty bảo hiểm Dân An chúng tôi. Anh cũng biết, chỉ là lần này có liên quan đến giám đốc bộ phận của bộ phận đền bù của chúng tôi càng gắng sức phụ trách việc này, không thể xử lý qua loa sơ sài được, vì thế thời gian điều tra của chúng tôi mới kéo dài hơn chút, xin anh cố gắng đợi thêm. Chúng tôi sẽ cố hết sức cho anh một đáp án hài lòng. Tôi nghĩ không còn cần thiết nữa rồi. Diệp Lăng Phi đứng lên nói. Bây giờ tôi có thể nói cho anh biết. Chức chủ nhiệm này của ông có thể tìm việc được rồi đó. Diệp Lăng Phi nói xong bước đi ra ngoài. Tên chủ nhiệm đó nhìn Diệp Lăng Phi vừa đi khỏi liền chửi rủa. Chơi trò gì chứ? Thật cho mình là thứ gì chứ? Bảo tôi đi tìm việc sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Đừng nói là ngươi mà ngay cả giám đốc chi nhánh của chúng tôi muốn điều động công việc cho tôi cũng đều phải báo lên tổng bộ phê chuẩn. Thật là tên tiểu tử không biết trời cao đất dày là gì. Sau khi tên chủ nhiệm đó mắng xong thì mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn cầm điện thoại ở trên bàn làm việc lên gọi cho giám đốc bộ phận của phòng đền bù. Sau khi hai người trao đổi riêng tư rất hợp gu, tên chủ nhiệm đó đã chế nhạo Diệp Lăng Phi một trận ra trò trong điện thoại. Sau khi hắn gọi điện thoại xong vừa đặt xuống thì điện thoại trên bàn lại reo lên. À, giám đốc Trương, có chuyện gì không? Sau khi tên chủ nhiệm đó bắt máy liền nghe giọng của giám đốc bộ phận nhân sự công ty bảo hiểm Dân An vọng lại. Hắn không dám xem thường bộ phận nhân sự, ai dám đụng đến người của bộ phận này chứ? Đặc biệt là giám đốc của bộ phận lại đích thân gọi cho mình tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là tìm mình để nói chuyện tán gẫu thôi. Chủ nhiệm Triệu, thời gian gần đây công việc thế nào? Giám đốc Trương, công việc bên tôi rất thuận lợi. Chủ nhiệm Triệu đã tính hết trong bụng rồi. Đang yên đang lành sao giám đốc Trương lại hỏi công việc của mình thế nào? Không phải là định tăng lương cho mình đó chứ? Chủ nhiệm Triệu thầm nghĩ trong bụng như vậy. Chắc như vậy quá. Công ty bảo hiểm Dân An đã liên tục 2 năm liền không có tăng lương cho mình rồi. Tính ra thì năm nay cũng nên tăng lương cho mình. Vật giá bên ngoài đã tăng rất nhiều rồi, ngay cả thịt heo cũng tăng lên nữa, tiền lương của mình cũng nên tăng thôi. Chủ nhiệm Triệu, tôi cũng không nói nhiều với anh, chúng ta cũng xem như là bạn bè, nên tôi nói thẳng vậy. Giám đốc Trương nói, lúc nãy tổng giám đốc gọi điện đến chỗ tôi nói bảo anh làm thủ tục từ chức, còn nguyên nhân vì sao thì tổng giám đốc không nói, chắc anh cũng biết. Bộ phận nhân sự của chi nhánh như tôi thì không thể nào hỏi tổng giám đốc rốt cuộc là chuyện gì. Được rồi, cứ như vậy đi, chủ nhiệm Triệu, anh nhanh chóng làm thủ tục đi. Dựa theo quy định của công ty cho anh thời gian 1 tuần để làm thủ tục bàn giao. Giám đốc Trương, đợi đã, chuyện gì thế này? Cho dù muốn tôi nghỉ việc thì cũng nên nói với tôi một tiếng chứ. Hơn nữa cho dù nếu như tôi không thích hợp với vị trí này thì tôi cũng có thể xin chuyển mà. Cho dù không ở thành phố Vọng Hải thì cũng có thể đến thành phố khác mà. Giám đốc Trương, anh đừng có quên tôi là người của tổng bộ. Điều động nhân sự của tôi đều cần phải có sự phê chuẩn của tổng bộ. Chủ nhiệm Triệu, chẳng phải lúc nãy tôi đã nói với anh rồi đó sao? Là tổng giám đốc gọi điện đến cho tôi, vốn không phải là mệnh lệnh của giám đốc chi nhánh công ty. Đừng nói anh cảm thấy không hiểu, ngay cả tôi cũng không hiểu. Chúng ta nói về tư một chút. Ngoài anh ra còn có giám đốc bộ phận đền bộ cùng một số giám đốc bộ phận bộ kinh doanh sức khỏe. Các anh đều đã già cả. Lúc nãy tôi đã gọi điện đến cho các giám đốc của chi nhánh chúng ta xin chỉ thị rồi. Anh cho rằng việc lớn như vậy tôi có thể trực tiếp quyết định sao? Nhưng giám đốc chi nhánh của chúng ta chỉ bảo tôi dựa theo yêu cầu của tổng giám đốc mà làm. Cụ thể như thế nào thì ông ta cũng không rõ, chỉ là biết bây giờ đã thay đổi cổ đông rồi. Công ty bảo hiểm Dân An của chúng ta bị mua lại rồi. Nói không chừng ông chủ mới của chúng ta muốn đẩy người đi. Được rồi, anh cũng đừng làm khó tôi nữa. Bây giờ tôi cũng không biết tôi có bị đuổi hay không nữa. Giám đốc Trương, giám đốc. Chủ nhiệm Triệu vừa gọi được mấy từ thì điện thoại bên kia đã kêu tút tút. Chủ nhiệm Triệu lập tức ngồi bệch xuống ghế. Trong lúc chủ nhiệm Triệu không biết làm thế nào thì Diệp Lăng Phi đã lái xe đi đến ngân hàng công thương. Trong phút chốc đã loại bỏ 3 ông giám đốc. Việc này cũng giống như việc Diệp Lăng Phi là người vốn không hề quan tâm gây nên. Cần phải biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc thường ngày của công ty. Nhưng Diệp Lăng Phi không quan tâm đến những điều này. Những việc kiếm tiền cho mình là việc mà các tầng lớp quản lý của công ty bảo hiểm Dân An nên làm. Lúc Diệp Lăng Phi chạy đến chi nhánh ngân hàng công thường nằm trên đường Kiến Thiết thì Bạch Tình Đình vẫn chưa đến đó. Ngược lại còn nhìn thấy Vũ Ngô đang đứng trước cổng ngân hàng nhìn ngóng. Diệp Lăng Phi xuống xe đi thẳng đến chỗ Vũ Ngô. Diệp tiên sinh, sao cậu lại đến đây? Lúc Vũ Ngô nhìn thấy Diệp Lăng Phi có chút hơi ngạc nhiên, Vũ Ngô vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã có sự căng thẳng bất an. Diệp Lăng Phi nhìn thấy được sự bất an của Vũ Ngô, hắn cười nói, Vũ Ngô, Vũ đừng có nghĩ nhiều, là Bạch Tình Đình cảm thấy cầm nhiều tiền như vậy không an toàn nên nhờ tôi qua đây. Vũ Ngô, Vũ yên tâm đi. Con người tôi không thích quan tâm đến chuyện người khác muốn làm gì. Diệp tiên sinh, không phải đâu, tôi. Được rồi, Vũ Ngô, chúng ta đều là người nhà cả, không cần phải giải thích với tôi. À, sao Tình Đình vẫn chưa tới, để tôi gọi cho Tình Đình. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình đứng ở đây sẽ khiến cho Vũ Ngô bất an nên hắn cố ý tìm cớ đi khỏi. Khi Diệp Lăng Phi rời khỏi chỗ Vũ Ngô đứng khoảng chừng 7-8 mét thì đứng lại bên đường cầm điện thoại nên gọi cho Tình Đình nói. Bà xã đại nhân à, lúc nào em mới đến hả, anh đã đến rồi nè, lập tức qua. Bạch Tình Đình nói, đến thì em có thể đến sớm, nhưng cái tên Trịnh Thiên Soái hôm nay gọi điện cho em hẹn bàn chuyện hợp tác khai hóa khu nhà máy sợi hóa học, vì thế nên mới đến muộn chút. Được rồi bà xã. Không cần phải giải thích nhiều với anh đâu, em mau qua đây trước đi, khi nào có thời gian chúng ta hẳn từ từ nói sau. Diệp Lăng Phi nói, Vũ Ngô thấy anh hình như là rất căng thẳng, bà xã anh cảm thấy Vũ Ngô bên trong nhất định có vấn đề, có khi nào Vũ Ngô bị người ta lừa gạt tiền không? Chắc không phải đâu. Bạch Tình Đình nói, em cảm thấy không phải, thôi đừng nhắc đến nữa, em lập tức qua đây. Đến lúc đó em hỏi Vũ Ngô rốt cuộc là có chuyện gì. Bạch Tình Đình nhanh chóng chạy đến trước cổng ngân hàng công thương. Cô đỗ xe xong bước xuống xe đi thẳng đến cổng ngân hàng công thương. Vũ Ngô sau khi nhìn thấy Bạch Tình Đình bà vội vàng nói, đại tiểu thư, lão gia không biết chuyện này chứ? Cháu không có nói với bố. Bạch Tình Đình cầm túi sách nói, Vũ Ngô, bây giờ cháu dẫn Vũ đi đến phòng khách quý của ngân hàng. Vũ Ngô nhìn Diệp Lăng Phi đứng đằng sau Bạch Tình Đình một cái rồi gật đầu. Bạch Tình Đình là khách VIP của ngân hàng công thương, cô có thể nhận được sự phục vụ làm thủ tục ngân hàng tại phòng khách quý. Nhân lúc nhân viên ngân hàng đang làm thủ tục nghiệp vụ cho Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình hỏi, Vũ Ngô, Vũ làm gì mà dùng nhiều tiền vậy chứ? Không phải Vũ bị người khác lừa đó chứ? Không, không, Vũ Ngô lẩn tránh trả lời. Bạch Tình Đình nhìn thấy Vũ Ngô không chịu nói đành phải nói, Vũ Ngô, cháu chỉ lo Vũ bị người ta lừa thôi. Đại tiểu thư, tôi sẽ nhanh chóng trả tiền lại cho cô. Vũ Ngô nói, Vũ Ngô, không sao đâu, cháu cũng không dùng tiền gấp. Hơn nữa Vũ đã làm ở nhà cháu nhiều năm như vậy, chút tiền này xem như hiếu kính cho Vũ vậy. Vũ Ngô, Vũ đừng có quá để ý đến số tiền này. Bạch Tình Đình nói đến đây thì nhân viên ngân hàng đã làm xong thủ tục cho Bạch Tình Đình rồi, đưa đơn cho Bạch Tình Đình. Sau khi Bạch Tình Đình ký tên trên đó xong lại nói với Vũ Ngô, Vũ Ngô, tiền Vũ cầm đi, có cần cháu lái xe chở Vũ đi không? Cần chứ, Vũ Ngô nói. Vũ Ngô, đây là 300.000 đó, Vũ cầm không tiện lắm. Bạch Tình Đình nói, không sao đâu. Bây giờ cháu không bận việc lên lái xe chở Vũ đi. Vũ Ngô, Vũ cần đi đến đâu? Vũ Ngô do dự một lúc mới nói, đưa Vũ đến bệnh viện nhân dân thành phố. Bạch Tình Đình không nói nhiều mà là lái xe chở Vũ Ngôn đến trước cổng bệnh viện. Vũ Ngô xách tiền bước xuống xe. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng theo Vũ Ngô bước xuống xe. Bạch Tình Đình nói, Vũ Ngô, một mình Vũ vào cháu không yên tâm, hai cháu đi cùng Vũ vào trong đó. Đại tiểu thư, Vũ đã rất cảm ơn cô rồi. Cái này không cần thiết đâu, một mình Vũ vào là được rồi. Diệp Lăng Phi kéo Bạch Tình Đình một cái nói, Tình Đình, nếu Vũ Ngô đã không đồng ý thì thôi vậy. Hát. Bạch Tình Đình gật đầu, cô và Diệp Lăng Phi vừa định quay người bước lên xe thì lúc này đột nhiên nghe giọng của một phụ nữ nói, nè, bà lão, đã đem tiền đến chưa? Hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi sững sờ. Nhìn về phía phát ra giọng nói thì nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên bộ dạng hung dữ bước nhanh đến trước mặt Vũ Ngô. Người phụ nữ đó nhìn Vũ Ngô nói, bà lão, không phải bà đến tay không đó chứ? Chúng ta đã nói xong rồi, nếu như bà không đem đến 300 vạn thì con trai bà đợi mà ngồi tù đi. Vũ Ngô vừa nghe sắc mặt có chút tái liên tục nói, các người nhầm rồi, đó không phải là con trai tôi, đó là con của họ hàng tôi. Không quan tâm hắn là ai, tóm lại bà phải đem tiền đến, nếu không chúng ta gặp nhau tại tòa. Diệp Lăng Phi vừa nghe hắn bước lên hai bước chắn trước mặt Vũ Ngô, nói với người phụ nữ đó, khẩu khí của cô cũng ngon quá hê, chẳng lẽ không thể nói hòa thiện hơn chút sao? Người phụ nữ đó nhìn thấy có một người đàn ông lạ nói với ngữ khí không thiện cảm, cô ta kéo dài mặt ra chửi, khiếp, lão nương nói như vậy đó, sao nào, con trai tôi bây giờ đang nằm viện, chính là bị con trai chết tiệt của bà ta đâm bị thương, tôi nói cho các người biết, nếu các người không đem đến 300.000 chúng ta tự thương lượng riêng với nhau thì hãy đến tòa, phán con trai bà ta ngồi tù. Người đàn ông đó cũng chửi, đồ danh con ngươi, ở đây không đến lượt ngươi nói chuyện, mau cút cho tôi. Vũ Ngô vừa thấy cảnh này vội vàng nói, Diệp tiên sinh, đây là chuyện của tôi, đừng có nhúng tay vào. Vũ Ngô, Vũ đừng có như vậy, dựa vào cái gì mà đòi tiền người ta chứ? Bạch Tình Đình kéo cánh tay Vũ Ngô nói,